Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, mở hách nhân sinh không cần giải thích. Các anh em, cho ta lên. Hét lớn một tiếng, Sở Ca móc ra Gatling hướng về phía trại tường trên chính là một trận thình thịch. Mặc dù có trại tường che chở, lại cộng thêm địch nhân tương đối phân tán, nhưng vẫn là bắn chết 70-80 người. Sở Ca bắn quét hai cái liền ngừng lại. Cái này Gatling nhưng là rất tiêu hao đạn, không thể quá lãng phí. Nhìn lấy bộ đội của mình đã theo kịp rồi, Sở Ca lại móc ra ống phóng rocket, một pháo đánh vào cửa kia trên. Ầm một tiếng, tròn mộc gói mà thành phong phú cửa gỗ bị đánh trực tiếp muốn nổ tung lên, rơi xuống sau cửa những thứ kia quân coi giữ trên người. Nhất thời một trận người ngã ngựa đổ. Sau đó Sở Ca liền mang theo hắn cái kia hơn 200 tên bộ đội liền hướng về doanh trong trại giết. Vào trong, Sở Ca xông vào phía trước nhất, đến cánh cửa lại đem Gatling cho móc ra. Trong doanh trại hoảng sợ quân đoàn ở cửa ước chừng chặn lại hơn 100 người bộ binh tập quân. Tấm thuẫn cùng giáo hợp thành một cái con nhím một dạng trận hình, đem cửa chính chặn nghiêm nghiêm gắt gao. Sở Ca nanh cười một tiếng, nhắm ngay người phía trước bầy liền bóp cò. Ô ô ô ô ô, viên đạn bắn ra, bị Sở Ca một hồi cuồng tảo. Địch nhân phía trước nhất thời từng lớp bị bắn ngã xuống đất. Bao lấy tôn tấm thuẫn tại Gatling hỏa lực trước mặt còn như giấy mỏng, liền cùng chủ nhân của bọn nó cùng nhau hóa thành mảnh vỡ. Trực tiếp liền soát bình. Gợi ý của hệ thống: người giết chết hoảng sợ quân đoàn binh lính, đạt được 20 điểm điểm cống hiến, đạt được 140 điểm XP. Gợi ý của hệ thống: người giết chết cường đạo, thu được 10 điểm điểm cống hiến, 70 điểm XP. Gợi ý của hệ thống: người giết chết thuê võ sĩ, thu được 16 điểm điểm cống hiến, 80 điểm XP. Gợi ý của hệ thống: người giết chết đồ tể, thu được 20 điểm điểm cống hiến, 50 điểm XP. Gợi ý của hệ thống: người giết chết người theo đuổi hoảng sợ, đạt được 5 điểm điểm cống hiến, 40 điểm XP. Giết cho ta a. Bưng Gatling một bên bắn càn quét một bên xung phong, Sở Ca người đầu tiên xông vào trong doanh địa. Đối với những thứ kia lẻ tẻ địch nhân hắn là không thèm quan tâm, nhưng là chỉ cần có đại quy mô địch quân tụ tập ở chung một chỗ, ngay lập tức sẽ là mấy trăm phát đạn chào hỏi. Cứ như vậy quân coi giữ liền hoàn toàn không cách nào tụ tập được hiệu quả chống cự. Chờ đến bộ đội của hắn đi theo vọt vào doanh trại, địch nhân đã hoàn toàn bị đánh tan. Giết, không chừa một mống. Sở Ca ra lệnh một tiếng, bộ đội của hắn hướng về những thứ kia tán lạc địch nhân vọt tới. Chiến đấu kế tiếp kéo dài sắp tới một giờ, chủ yếu vẫn là địch nhân sau khi phân tán khắp nơi ẩn núp trì hoãn hủy diệt vấn đề thời gian. Trên thực tế chiến đấu chân chính không tới 10 phút cũng đã kết thúc. Giết chết cái cuối cùng địch nhân, trong trại lính vang lên các binh lính tiếng hoan hô. Gợi ý của hệ thống: người chiếm lĩnh ma nhạn áo đan doanh trại, đạt được 5.000 điểm điểm cống hiến. Gợi ý của hệ thống: người thành công giải cứu bị giam tại trong doanh trại tù binh, có hay không tiến hành thu nạp và tổ chức? Nếu như đưa bọn họ giao cho quốc vương, có thể đạt được một nửa điểm cống hiến. Cái này dĩ nhiên muốn thu biên. Sở Ca lập tức lựa chọn là: gợi ý của hệ thống: 15 tên Hàn Nha kỵ sĩ gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox bộ binh gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox trường cung binh gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox tân binh gia nhập bộ đội của ngươi. Trận đánh này xuống tổn thất nhỏ nhẹ, lại thu được số lớn điểm cống hiến, khoảng chừng hơn 20.000. Hơn nữa còn có mới bộ đội gia nhập, có thể nói là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Kinh nghiệm cũng để cho hắn lần nữa tăng lên một cấp. Hiện tại đã là 6 cấp thánh quyền sứ rồi. Duy nhất, so sánh, tương đối đáng tiếc là lần này thu hoạch trang bị trên căn bản đều không có gì hữu dụng. Trong đó có số lớn cung tên, đáng tiếc kém xa ngồi cưỡi tới lợi ích thiết thực. Không có cách nào, doanh trại này bên trong địch nhân đều là cung tiễn thủ, kỵ binh trên căn bản là không có mấy người. cho nên một cái vật cưỡi cũng không rơi. Sở Ca cũng không có quá nhiều cất giữ, chỉ lấy ma nhãn áo đan rơi xuống thanh kia ma nhãn chi cung. Cái cung này giàu gì có một cái trang bị kỹ năng cường cung cộng một, ngoài ra còn có một quyển sách kỹ năng cung thuật sở trường. Sở Ca cũng cùng trước một dạng trực tiếp học. Cái này làm cho hắn đối với cung tên vận dụng nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ cùng kinh nghiệm trên. Quen thuộc, cộng thêm hắn trước kia cung tên tiêu chuẩn, lại phối hợp ma nhãn chi cung, thả vào trong hiện thật cũng coi là một cái thần tiền thủ rồi. Phỏng chừng cosplay một cái hó cai là không có vấn đề. Không ngừng cố gắng, Sở Ca tiếp tục hướng về cái cuối cùng doanh trại phát khởi tấn công. Chiến đấu vẫn vô cùng thuận lợi. 3 giờ sau đó, Thiết Nha Bridge doanh trại trên cũng phiêu tạo nên Sở Ca đại kỳ. Tính toán một chút điểm cống hiến. Trải qua 2 ngày nữa phấn khởi chiến đấu, Sở Ca ước chừng tích lũy 50.000 điểm cống hiến. Đã đầy đủ hắn hối đoái công tước tước vị. Mặc dù có thể để giành được như vậy nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì vũ khí hiện đại uy lực thực sự quá cường đại quan hệ. Nhất là tại đối phó những thứ này không có năng lực đặc thù gì, thuần túy lấy số lượng để đền bù chất lượng chưa đủ địch nhân thời điểm. Quả thật là chính là mở treo một như vậy một mặt ngược lại chu diệt. Nếu là thay cái khác người loạn vào, khả năng còn thật muốn nhức đầu đây. Coi như là pháp sư, mà pháp cũng là có hạn. Một cái hỏa cầu lớn có thể nổ chết mấy cái địch nhân cũng là không tệ rồi. Một đại đội hoàn tia chớp có thể giết chết 10 mấy cái địch nhân. Muốn giống như Sở Ca như vậy tùy tiện soát bình cái kia trên căn bản là không có khả năng. Phỏng chừng nếu như là người khác, liền cần không ngừng đem điểm cống hiến dùng để chiêu binh mãi mã. Bổ sung binh lực, căn bản không có khả năng giống như Sở Ca như vậy đem phần lớn điểm cống hiến đều để dành tới rồi. Bất quá mặc dù thu hoạch rất phong phú, nhưng là cách mục tiêu của Sở Ca vẫn còn có cách một con đường. Bởi vì dù sao Sở Ca không chỉ muốn đổi lấy tước vị, còn muốn mua lãnh địa bản vẽ. Ít nhất còn phải 5.000 điểm mới được. Chớ đừng nói chi là hắn còn muốn theo quan quân nhu nơi đó hối đoái một chút bản thế giới đặc sản. Đây, xem ra phải đi tấn công Hàn Nha Thành mới được. Sở Ca tính toán một trận sau nghĩ đến. Mặc dù trước quốc vương nói Hàn Nha Thành bên trong địch nhân không cần hắn đi đối phó, nhưng là nếu có thể nhiều quét một chút điểm cống hiến, tóm lại là tốt. Nhìn một chút bộ đội của mình, bây giờ đã có hơn 300 người rồi, nhưng là so với bên trong thành ước chừng hơn 2.000 hoảng sợ đại quân mà nói, còn là phi thường thiếu. Hơn nữa đối phương có tường thành che chở, nếu như tấn công ngay mặt sợ rằng rất khó giải quyết. Sợ rằng bất quá không sao, lão tử có súng pháo nơi tay, chơi đùa chính là hàng duy đả kích, không cân đối chiến tranh, mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề. Sở Ca không có trực tiếp tiến hành công thành, mà là trước ôm lấy súng bắn tỉa đi tới ngoài thành một khối cao điểm lên. Hàn Nha Thành tường thành khoảng chừng cao 10 mấy mét, hơn nữa còn là do kiên cố nham thạch xây dựng mà thành. Muốn dùng Gatling bắn càn quét tử địch người, độ khó quả thật là không nên quá cao, bất quá cũng còn khá. Sở Ca có súng bắn tỉa nơi tay, chính là 2-3 khoảng 100 mét không đáng kể chút nào. Tại cao điểm trên tìm một tảng đá lớn giá tốt rồi thương. Sở Ca bắt đầu dùng AP súng bắn tỉa hướng về phía trên tường thành hoảng sợ quân đoàn binh lính lần lượt chỉ đích danh, chỉ cần đánh chúng yếu hại, trên căn bản là một người một thương. Dĩ nhiên bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, lại cộng thêm địch nhân đều là số liệu hóa thân thể. Một phát súng thường thường đánh không chết, thỉnh thoảng vẫn sẽ bắn lệch. Cho nên trung bình muốn 2-3 thương mới có thể giết chết một cái địch nhân. Bất quá Sở Ca hiện tại chính là không bao giờ thiếu viên đạn. Hắn theo nước Mỹ trở về thời điểm mấy cái túi đeo lưng Reis đến phần lớn đều là súng đạn. Đầy đủ hắn phung phí một đoạn thời gian. Bịch một tiếng súng vang. Gợi ý của hệ thống. Người giết chết hoảng sợ quân đoàn chiến sĩ. Đạt được 20 điểm cống hiến. Đạt được 150 điểm XP, bịch một tiếng súng vang, gợi ý của hệ thống, người giết chết hoảng sợ quân đoàn xạ thủ, đạt được 20 điểm điểm cống hiến, đạt được 150 điểm XP. Bịch một tiếng súng vang, gợi ý của hệ thống, người giết chết hoảng sợ quân đoàn chiến sĩ, đạt được 20 điểm điểm cống hiến, đạt được 150 điểm XP. Như vậy tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Sở Ca kiên nhẫn từng cái đánh chết, ước chừng bắn một buổi chiều. Chính diện thành tường bắn xong rồi, liền đến mặt khác hai mặt tường thành tiếp tục bắn. Lần này chưa hắn bắn hơn 3.000 phát đạn, đánh chết sắp tới 1.000 cái địch nhân. Đến cuối cùng trên tường thành mấy có lẽ đã không thấy được bóng người. Lại cộng thêm sắc trời dần dần đen, Sở Ca không thể làm gì khác hơn là trở về trong doanh trại đi nghỉ ngơi rồi. Đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cục thì thời điểm phát động tổng công. Tổng tiến công quá trình cùng trước đây mấy trận chiến đấu không kém nhiều lắm. Dùng trước ống phóng rocket đánh vỡ cửa chính. Sau đó súng máy bắn càn quét ngăn cửa địch quân. Sau đó đại quân theo vào, phá hủy còn sót lại chống cự. Không tới một buổi sáng công phu, bên trong thành liền trên căn bản bị triệt để quét sạch rồi. Vào lúc này, một tên Long Nha kỵ sĩ lại chạy tới. Đại nhân, địch nhân đã bị hoàn toàn đánh bại. Nhưng là hoảng sợ lãnh chúa Matisse dẫn một chút tàn binh trốn vào trong pháo đài. Có hay không tiếp tục tiến công? Gợi ý của hệ thống. Người đã chiếm lĩnh Hàn Nha Thành, nhưng lâu đài vẫn bị địch nhân khống chế. Bởi vì địa hình lâu đài nhỏ hẹp, ngươi không cách nào phái đại quân tiến vào. Ngươi chỉ có thể phái số ít binh lính cùng ngươi cùng tiến vào lâu đài. Mời lựa chọn ngươi muốn điều động bộ đội. Sở Ca lòng nói ta đi. Làm sao còn có hạn chế như thế? Bất quá không có vấn đề rồi. Thiên quân vạn mã cái gì ta đây một người không đánh lại. Nhưng nếu như chẳng qua là tiểu cổ địch nhân, lão tử đơn giết đều có thể. Bất quá lý do cẩn thận, Sở Ca vẫn là cẩn thận chọn một đội binh lính, bao gồm 2 gã Long Nha kỵ sĩ, 4 gã Lam Dã Chư bộ hành kỵ sĩ, 4 tên Liệp Ưng du hiệp, đều là tinh nhuệ. Sau đó Sở Ca liền chỉ huy con này tiểu cổ bộ đội tiến vào lâu đài trong cửa. Vừa vào cửa chính lập tức liền có mấy cái hoảng sợ quân đoàn binh lính hướng mọi người vây công tới. Sở Ca tay nâng kiếm rơi, 2-3 cái liền chém một cái. Sau lưng các chiến sĩ cũng rối rít rút vũ khí ra. Trong khoảnh khắc liền quét sạch trong phòng khách địch nhân. Đội ngũ hướng về lầu 2 bắt đầu tiến tới. Dọc theo đường đi không ngừng có top 3 top 5 hoảng sợ quân đoàn binh lính nhảy ra chịu chết. Không sợ chết hướng mọi người nhào tới. Nhưng căn bản không phải chi này tinh binh cường tướng đối thủ. Rất nhanh Sở Ca liền mang người đi tới lãnh chúa phòng khách bên trong căn phòng. Phòng khách phần dưới cùng, một cái ăn mặc khô lâu khôi giáp nam nhân chính đưa lưng về phía hắn hoảng sợ quân đoàn lãnh chúa. Matisse, đứng ở nơi này tối tăm lâu đài trong phòng khách, Sở Ca lại bỗng nhiên cảm thấy một tia uy hiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.